tôi đẹp quá đi mất. Chương 41, đợt PR tiếp theo, 5, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Phong Thần Tử. Thật ra trong lòng Tiểu Trương cũng rất thắc mắc, cô ta muốn cọ nhiệt, điều này thì em cũng có thể hiểu được. Nhưng Tiểu Ngu đã rời khỏi nhóm nhạc nữ rồi, hôm nay lại là do bên phía Triệu Mộng Khởi nhờ chúng ta giúp đỡ, cô ta còn muốn gây chia rẽ, làm Triệu Mộng Khởi xích mích với Tiểu Ngu. Chuyện này chẳng có lợi ích gì với cô ta hay Triệu Mộng Khởi cả. Đúng là tâm thần mà. Không hiểu Trần Ni nhìn ngó kiểu gì. Amy múc một bát canh cho mình trước, nhắc tới cũng thấy lạ. Lúc mới nhìn thấy cô ta chỉ thấy có cảm tình lắm, đến khi nghe Tiểu Ngu nói mới biết cô ta lại là loại người như thế. Ngu Ninh nghe xong run nhẹ, lúc mới thấy liền có cảm tình sao? Tiểu Trương ở bên cạnh nói, chị Amy không ở đây, không biết cô ta nói chuyện Thảo Mai thế nào đâu. Em ngồi bên cạnh nghe mà thấy ghét lắm kìa. Ngu Ninh phồng má, giả bộ không để ý hỏi. Vậy lúc gặp em lần đầu chị Amy cảm thấy thế nào? Amy không chút do dự đáp, muốn gõ đầu em ra xem có phải trong đấy toàn là nước không, sau đó mới biết là em giả vờ. Giỏi lắm, còn lừa được cả chị. Lẽ ra dù có nhìn mặt lúc mới gặp người nào liền có thiện cảm thì người đó cũng không nên là Sở Mông. Chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên. Com dù sao khuôn mặt của Sở Mông đẹp thì có đẹp nhưng vẫn chưa đẹp bằng Ngu Ninh. Hơn nữa trong giới giải trí này đầy dẫy nam thanh nữ tú, chắc chắn người đại diện vàng như Amy đã quen với điều này rồi mới phải. Nghĩ đến hệ thống có thể gia tăng thiện cảm của Sở Mông, chẳng lẽ cô ta coi Amy là đối tượng để tăng thiện cảm. Trong lòng Ngu Ninh vẫn đề phòng Sở Mông, vì vậy cô luôn chú ý đến vẻ mặt của Sở Mông. Bây giờ nhớ lại hình như lúc Amy nói những lời châm chọc Sở Mông, ánh mắt cô ta hơi kinh ngạc. Lúc đó Ngu Ninh còn tưởng là vì sau khi sống lại cô ta luôn thuận buồm xuôi gió, chưa lần nào phải chịu thiệt thòi nên mới có biểu hiện như thế, bây giờ xem ra thì không phải vậy rồi. Lúc trước trong tiểu thuyết chỉ viết nhiệm vụ của Sở Mông là tạo thiện cảm với người khác, còn mục tiêu của mấy nhiệm vụ kia sẽ giúp cô ta đạt được mục đích, nhưng lại không hề viết đến tình huống nhiệm vụ thất bại. Ngu Ninh để chuyện này qua một bên. Chị Amy, bên phía nhà em. Amy liền đáp, đã thuyết phục được rồi. Chị nói thẳng là trên hợp đồng của chúng ta có quy định, nếu như ba mẹ em vi phạm hợp đồng thì em sẽ phải bồi thường, nên bọn họ lập tức đồng ý. Chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên. Còn ba mẹ em còn hỏi chị bọn họ bày quầy bán hàng có ảnh hưởng đến em không, chị bảo là không rồi. Ngu Ninh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn chị Amy. Amy hơi lưỡng lự một lúc rồi mới hỏi, thật ra công ty có thể dự chi cho em một khoản tiền trước, em có cần không? Không cần đâu, Ngu Ninh hiểu ý tốt của Amy, nợ tiền thì dễ trả, nhưng nợ ân tình thì không dễ gì trả được. Cô không biết sau này công ty giải trí Vĩnh Gia sẽ ra sao nên không muốn nợ công ty quá nhiều ân tình. Em cũng sắp có thu nhập rồi. Thật ra Amy đoán được điều Ngu Ninh kiêng kỵ, cũng không khuyên thêm điều gì nữa. Tiểu Trương bỗng nhiên ồ lên một tiếng, đưa điện thoại tới. Chị Amy, chị xem cái này đi. Amy nhận lấy điện thoại của Tiểu Trương, nhìn thấy quả nhiên bên phía Trần Văn Văn đã bắt đầu hành động. Một bài đăng từ nhân viên đoàn phim Tiên Giai tiết lộ, nói rằng hôm nay Trần Văn Văn đi thử vai Nguyệt Giao, từ tạo hình cho đến diễn xuất đều khiến mọi người ngạc nhiên thích thú tiếc. gocchuyenaudio.com rằng cuối cùng vai diễn này lại rơi vào tay của một người mới. Fan của Trần Văn Văn khá đông, xem xong tin này đều giật mình nên đến trang Weibo của Trần Văn Văn xem thử. Chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên, com Trần Văn Văn đã xóa hết bài đăng về phần chuẩn bị thử vai Nguyệt Giao của ngày hôm qua, sự mong đợi khi được hợp tác với đạo diễn Chung. Không ít fan đi hỏi người đại diện của Trần Văn Văn, lại đến trang chính thức của đoàn phim Thiên Giai hỏi nhưng đều không nhận được hồi đáp. Bọn họ lại chạy đến Weibo của người tự nhận là nhân viên đoàn phim kia yêu cầu câu trả lời. Nhân viên đoàn phim kia thì trả lời câu hỏi của một fan Trần Văn Văn. Tôi chỉ có thể nói là cái người làm náo loạn suốt mấy ngày gần đây, chỗ dựa phía sau TMK có lợi hại không? Cuối cùng vẫn phải xin lỗi cô ta thôi. Vì vậy mà công ty giải trí Vĩnh Gia còn đuổi việc một người đại diện, mọi người tự nghĩ đi. Câu trả lời có ý nghĩa không rõ ràng này quả nhiên đã khiến cho fan của Trần Văn Văn nổi giận. À, bây giờ đến gà móng đỏ cũng có thể đến cướp vai sao? Đóng ngoặc vuông, B, lúc xem ảnh thì biết ngay cô ta không phải loại người tốt đẹp gì rồi. Có thể cướp được vai diễn từ tay Trần Văn Văn, vậy mà còn dám nói là mình bị đẩy ra chịu tội thay. Cách chương.